Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, chương 135, cười tâu toét. Thiếu niên lắp phi, cái gì, còn trẻ như vậy, đúng vậy à, hắn vẫn là cái năng lực giả. Nghe nói thực lực 10 phần mạnh mẽ, Đông Hải căn bản không người là đối thủ của hắn. Lợi hại như vậy, ai nói không phải đâu. Nghe nói lần thứ nhất treo thưởng liền bị treo thưởng 99 triệu đâu. Cái này nếu là lấy đầu của hắn, ta cái này nửa đời sau đều không cần buồn a. Quên đi thôi, liền ngươi thực lực này, cho người khác đưa đồ ăn đều không đủ. Đúng lúc này, một bên trên bàn rượu một đoàn người đối thoại đưa tới gặp chú ý của hai người. Bọn hắn đang thảo luận một cái tân tinh hải tặc, nghe nói hắn còn muốn khiêu chiến tứ hoàng dâu trắng đâu. Còn thả ra hào ngôn nói xong lấy dâu trắng trên cổ đầu lâu đâu. Hắn, lấy dâu trắng đầu, đừng nói giỡn tốt a. Dâu trắng kia là hắn có thể giết. Bọn hắn mặc dù nói rất nhỏ giọng, nhưng đặt ở toàn bộ trong tửu quán, cũng không tính rất nhỏ giọng. Cho nên, đám người trên cơ bản đều nghe được thanh. Đang nghe tên ấy lúc, Phú Sa thôn đám người lộ ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một mặt bình tĩnh, ngược lại còn có người nhìn về phía Gáp cùng Bạch Thủy hai người. Bọn hắn rất hiếu kỳ. Đối với chuyện này, Gáp là thế nào nhìn? Ây, liền là lắp phi miệng bên trong đại ca đi. Bạch Thủy đặt chén rượu xuống, ngữ khí khẳng định nói. Gáp đắng chát cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Có muốn hay không ta giúp ngươi bắt hắn trở lại? Bạch Thủy nhìn chằm chằm Gáp, thần sắc vô cùng chăm chú. Được rồi, hắn muốn ra biển liền để hắn ra biển đi. Có mộng tưởng liền muốn truy đuổi không phải sao? Gáp khoát tay áo, ra hiệu Bạch Thủy không nên uổng phí khí lực. Tốt a, đã ngươi đều đã nói như vậy. Quên đi đi, Bạch Thủy không khỏi nhún nhún vai. Đem cuối cùng một ngụm nước chanh uống một hơi cạn sạch. Đi trước, Makino, giao nhắm rượu tiền về sau. Bạch Thủy đứng dậy đi ra ngoài. Phú Sa thôn trên bờ biển. Bạch Thủy ngồi tại trên bờ biển. Gió biển thổi, đây là hắn thích nhất làm sự tình một trong. Trước kia tại Kuro trên đảo thời điểm, hắn mỗi ngày đều sẽ cùng Aki ngồi lên vừa đến 2 giờ. Chỉ có đối mặt cái này biển cả thời điểm, Bạch Thủy tâm tình mới là buông lỏng. Cái gì đều không cần nghĩ, nhìn biển là đủ rồi. Phú Sa thôn, khoảng cách Kuro đảo kỳ thật cũng không tính rất xa. Bạch Thủy nếu như muốn đi, cũng chính là 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi. Nhưng mới là cũng không muốn trở lại nơi đó nữa. Không có Aki Kuro đảo, không đi cũng được. Huống chi nơi đó còn chôn giấu lấy nhiều như vậy vong linh. Bạch Thủy cảm thấy mình không mặt mũi nào trở về đối mặt những người kia. Là hắn tồn tại mới cho Kuro đảo đưa tới nhiều như vậy tai hại. Nếu như không phải hắn, Kuro đảo có lẽ căn bản liền sẽ không người chết. Nha, Bạch Thủy đại ca. Đột nhiên, Bạch Thủy phía sau truyền tới một thanh âm hưng phấn. Bạch Thủy quay đầu nhìn lại, đã thấy Lắp Phi một mặt hưng phấn hướng tới mình. Là Lắp Phi à, sự tình gì cao hứng như vậy à? Thấy là Lắp Phi, Bạch Thủy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đến nói. Ha ha, liền là cảm giác tìm đến Bạch Thủy đại ca rất vui vẻ à. Lắp Phi không tim không phổi cười to. Tại Bạch Thủy ngồi xuống bên người. Lắp Phi, ngươi về sau thật muốn đi làm hải tặc sao? Bạch Thủy đột nhiên hỏi. Đương nhiên, đây chính là giấc mộng của ta. Ta cùng Sang đã hẹn, ta muốn tự tay đem cái này cái mũ giao cho hắn, sau đó trở thành vua hải tặc. Nghe được Bạch Thủy vấn đề về sau, Lắp Phi kiên định không thay đổi nói. Thần sắc kiên quyết, trong ánh mắt tất cả đều là đối biển cả. Tự do hướng tới, ngươi liền không sợ về sau gặp gỡ ra ra ngươi hoặc là ta? Bạch Thủy hỏi lại Lắp Phi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.